Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, một chén hoàng tuyền thủy, trở về Trảm Thần Đài. 3. Những ký ức này theo linh hồn ba động hiển hiện đằng sau, hội tụ ở cùng nhau, tại vòng xoáy trong ngoài hóa thành ký ức chỉ hải, biển này lan tràn khuếch tán, chiếu rọi ở trên màn trời, cũng rơi vào trên mặt đất. Bao trùm bốn phía sau, hướng về chín vị trí chút xuống, kia là mặt đất chín cái đồng dạng xương đầu vị trí. Cái này chín cái đầu xương như là cốt hoàn, bát xương, tựa hồ có thể dung nạp hết thảy. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ký ức hải, kéo dài xuất hiện, chảy xuôi, một mực tại tiến hành, tại canh giờ thứ tư đến một khắc. Cái kia chín cái đầu lâu chi bát bên trong đã chứa đầy tựa như chất lỏng, tựa như ký ức chỉ thủy. Này nước tại hư ảo cùng chân thực chi gian biến hóa, thỉnh thoảng màu đen, thỉnh thoảng màu trắng, kỳ dị cực kỳ. Hứa Thanh mục quang quét tới, tại kia ký ức chi thủy bên trong, hắn cảm nhận được một tia thần linh khí tức, cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt. Phiêu phù ở giữa không trung, chủ trì đây hết thảy tế tự đội trưởng, hai tay của hắn bóp quyết, bỗng nhiên vung lên, lập tức bốn phía tạo thành ngàn trượng vòng xoáy chín thanh dao găm. Lôi quang trước nay chưa từng có bạo phát, định, tại hắn một tiếng như tiếng sấm nổ dưới, kia chín chuôi thanh đồng dao găm thẳng đến phía dưới chín bát. Từng cái đâm vào trong đó. Đem hư thực biến hóa ký ức chi thủy trong nháy mắt cố định xuống, hắc bạch giao hòa trở thành màu xám. Tại cái này màu xám dịch thể nội có một màn hình ảnh ảnh thu nhỏ nổi lên, kia là một đầu thẳng tắp dãy núi lan tràn tại đen nhánh bên trong, trong đó bầu trời tựa hồ có thiểm điện hoạch qua, dãy núi hai bên thì là màu đen thâm uyên, tựa như dấu kín tà ma. Về phần cụ thể, theo mặt nước gợn sóng, nhìn không rõ, nhưng bao quát Hứa Thanh ở bên trong mọi người, giờ phút này tâm bên trong đều có đối hình tượng này miêu tả lai lịch đáp án. Hiển nhiên nơi đó, liền là núp ở trong gió chúa tể Trảm Thần chi địa. Cùng này đồng thời, kia bốn cái đặc thù ngày đàn sinh thủ phong tộc nhân. Riêng phần mình mi tâm trên không bay ra một giọt tươi huyết, hội tụ ở giữa không trung, trôi lơ lửng ở đội trưởng trước mặt. Bọn chúng là đả khai ký ức chìa khóa một phần, mà một bộ phận khác đến từ đội trưởng. Đội trưởng cắn đứt ngón tay, gạt ra một giọt cùng xưa nay khác biệt chi huyết. Máu này nhan sắc là màu lam, tại xuất hiện một khắc, năm giọt máu tươi dung hợp, hóa thành chín phần, rơi vào chín cái xương đầu trong bát. Làm xong những này, chính chính hào hào, là hắc phong thổi lên thứ bốn canh giờ. Chúng ta, tiến vào, đội trưởng cười lớn một tiếng, tay phải nâng lên vồ đến một cái đầu lâu chi bát. Đem nó bên trong chất lỏng một cái uống xong, hắn thân thể trong nháy mắt mơ hồ, lại dung nhập vào trong gió, biến mất không thấy. Hứa Thanh không chần chờ, đồng dạng như vậy, những người khác cắn răng, vì riêng phần mình mục đích, đều cầm lấy cốt hoàn uống xong. Rất nhanh, tất cả mọi người thân ảnh đều như đội trưởng dạng kia. Dung gió tiêu tán, thanh xa đại mạc hết thảy như thường. Hắc phong gào thét ở giữa, ký ức chi hải còn tại phập phồng, đem nơi này hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Về phần Hứa Thanh bọn người, giờ phút này đã xuất hiện tại bọn hắn từng tại cốt hoàn bên trong thấy chi địa. Nơi này không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về hư ảo, tồn tại ở hư ảo cùng hư ảo khe hẹp bên trong. Tồn ở chỗ thông trí nhớ, huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu, bất quá, tại xuất hiện một khắc, khi nhìn rõ bốn phía một cái chớp mắt. Nơi này hết thảy lại cùng Hứa Thanh bọn người tại cốt hoàn chỗ nhìn dứt khoát sơ lược có sự khác biệt. Trước tiên, nơi này thế giới cũng không phải là toàn bộ đen nhánh. tại trời cùng đất chi gian nơi đó quang mang thanh thản. Một mảnh sáng rực, quang nguyên đến từ giữa không trung trôi nổi cái này đến cái khác đèn lồng. Bọn chúng số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, lấp lánh quang mang, đem mảnh thế giới này chiếu rọi. Nhưng mỗi một cái đèn lồng bằng da, đều cho người ta một loại âm trầm chi ý. Phía trên còn vẽ lấy mặt quỷ, có khóc, có cười, có giận, có kinh, sinh động như thật, phảng phất kia là da người chế thành. Mượn nhờ những này đèn lồng quang mang, một đầu thẳng tắp hạo hãn dãy núi, rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, nó như lưỡi dao, một mực hướng lên nghiêng về, lan tràn cực dài, điểm cuối cùng tựa như cùng màn trời tương liên, mà bọn hắn chỗ địa phương, chính là vùng núi này điểm khởi đầu, nơi này bị tu kiến ra một tòa hình tròn đài cao. Mặt đất vỡ vụn tràn ngập vết nứt, một cỗ tuế nguyệt trôi qua tang thương chi ý, lượn lờ tứ phương, lộ ra cổ lão cùng mục nát. Về phần đấy núi hai bên là vô tận đen nhánh, trong thiên địa quang vô pháp chiếu rọi tiến vào, thỉnh thoảng còn có từng tiếng gào thét thảm thiết theo hắc ám bên trong truyền ra, nương theo lấy trận trận lợi chảo ma sát núi đá tiếng vang, tựa như tại dãy núi hai bên phía dưới trong vực sâu có cái gì kinh khủng đến cực điểm tồn tại đáng sợ đang cố gắng theo dãy núi bò lên. Mà bầu trời đồng dạng đen nhánh, quang nguyên khó có thể chiếu rọi, cái mơ hồ có thể thấy được tồn tại một đầu cự đại nứt khe hở. Tại màn trời bị cắt ra, như là vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, ầm ầm lôi đình, không ngừng theo kia khe hở bên trong truyền ra, tựa hồ rất khó ngừng, ở chỗ này tiếp tục quanh quẩn, thỉnh thoảng còn sẽ có tia chớp màu xanh lam tại màn trời khe hở bên trong lấp lánh. Đây là một cái vô cùng kỳ dị chi địa. Một màn này làm cho mọi người đến đều thần sắc ngưng trọng, ngay cả U Tinh nơi đó cũng đều vô cùng cảnh giác. Vô luận là những kia ra người đèn lồng hay là dưới vực sâu khủng bố khí tức, đều làm cho nàng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Những kia ra người đèn lồng là chúa tể sát nghiệt biến thành, chán ghét hết thảy người sống, một khi bị chúng chạm vào liền hội bị đồng hóa trở thành ra người đèn lồng. Mà dưới vực sâu tồn tại thì là xích mẫu tử vong trước oán khí ngưng tụ, bọn chúng căm hận làm cho tất cả đi tại đầu này dãy núi người đều là bọn chúng địch ý mục tiêu. Đội trưởng đối với nơi này cực kỳ dài, giờ phút này đứng tại nhất tiền phương trầm thấp mở miệng, theo sau xoay người, mặt đối Hứa Thanh, trên mặt tươi cười, tiểu sư đệ, hoan nghênh đi vào, cỡ lớn trò vui lưu ảnh ghi lại hiện trường. Ở chỗ này, người đem trông thấy cổ lão tuế nguyệt trước đó, phát sinh ở lịch sử một kiện kinh thiên động địa chi sự tình. Mà chúng ta cần làm, liền là đi tới đó. Đội trưởng đưa tay, chỉ một cái màn trời vết nứt. Đi tới đó, triển khai chúng ta lưu ảnh ghi lại. Về phần kịch bản danh tự, ta đã nghĩ kỹ, tự gọi là Trảm Thần. Về phần nội dung, chờ chúng ta đến địa phương về sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Yên tâm, các ngươi mỗi một cá nhân đều có nhân vật. Đội trưởng mặt mày hớn hở, nói xong đưa tay cầm ra vài gốc màu lam ngọn nến. Một người cho một cái. Hứa Thanh tiếp nhận cầm ở trong tay, cảm giác bóng mỡ đồng thời cũng ngửi thấy mùi máu tươi, đáy lòng có chỗ suy đoán lúc phát hiện Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu thần sắc đều mang phức tạp, tựa hồ còn có một số muốn ói chi ý. Đốt ngọn nến trong tay chúng ta có thể bình yên đi qua khu vực này, nhưng điều kiện tiên quyết là trên đường ngọn nến không thể tắt. Nói, đội trưởng tại trong tay ngọn nến bên trên thổi ngụm khí. Lập tức ngọn nến thiêu đốt, một mảnh hắc vụ từ trong phóng xuất ra, đem hắn thân ảnh bao phủ ở bên trong, đi hướng dãy núi. Hứa Thanh gật đầu, đồng dạng thổi ngụm khí. Hắc vụ xuất hiện, khuếch tán bốn phía về sau, cất bước đạp đi, theo những người khác cũng đều lần lượt nhóm lửa ngọn nến. Rất nhanh đám người bọn họ, toàn bộ đi tại vùng núi này bên trên. Nhớ kỹ, ngọn nến, không thể dập tắt. Đội trưởng thanh âm, tại tiền phương trong hắc vụ truyền ra. Từ xa nhìn lại, thiên địa chi gian, kia cùng thương khung tiếp nối dãy núi bên trên. Sáu đám sương mù màu đen bao phủ thành sáu thân ảnh. Giữa lẫn nhau cách mấy trượng, càng chạy càng xa, mà giữa không trung ra người đèn lồng. Vẫn tại lúc ẩn lúc hiện, dãy núi hai bên thâm uyên, gào thét như thường, tiếng gió ma sát nham thạch tiếng vang, chói tai quanh quẩn. CVT, cầu đề cử, hết chương.